ta có thể phục chế thiên phú. Chương 686, Chí Thánh Huyễn Cảnh. Tiến vào, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chí Thánh Huyễn Cảnh cũng không là bình thường địa phương, rất nhiều người căn bản cũng không biết rõ cái này địa phương tồn tại, mà Diệp Thiên bây giờ dần dần tiến vào nhân tộc cao tầng phạm vi, cho nên hiểu rõ bí mật cũng không ít. Copy nội dung từ truyện 88, trong đó Chí Thánh Huyễn Cảnh chính là nhân tộc hạch tâm bí mật một trong. Chí Thánh Huyễn Cảnh kỳ thật cũng là một cái chí cường chí bảo, nhưng lại không là bình thường chí cường chí bảo, mà là đứng đầu nhất chí cường chí bảo, cũng là nhân loại căn cơ một trong. Copy nội dung từ truyện 88, Chí Thánh Huyễn Cảnh tại Thánh Thành còn có nhiều vị thiên tôn cùng một vị chí tôn trông coi, bảo đảm Chí Thánh Huyễn Cảnh không có vấn đề gì. Chí Thánh Huyễn Cảnh không có bất luận cái gì công kích cùng phòng ngự hiệu quả, nó là một loại hỗ trợ loại chí cường chí bảo, nó tác dụng là tăng lên tâm cảnh cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88, tại nhân tộc tâm cảnh phân chia bên trong, tâm cảnh tổng cộng chia làm 7 cấp độ, cũng Diệp Thiên lại biết được tại thứ 7 tâm cảnh phía dưới còn có tầng thứ cao hơn tâm cảnh, chỉ bất quá lấy bây giờ nhân loại tâm cảnh pháp môn, không có biện pháp tăng lên tới thứ 8 tâm cảnh mà thôi. Lại thứ 7 tâm cảnh đã đầy đủ xung kích đến thiên tôn cảnh giới, phải chăng có thể tăng lên tới thứ 8 tâm cảnh, đối những cái kia thiên tôn thậm chí chí tôn tới nói cũng không quá trọng yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ tể cực hạn nhóm sở dĩ muốn đi vào Chí Thánh Huyễn Cảnh, là bởi vì Chí Thánh Huyễn Cảnh có hy vọng trợ bọn hắn xung kích đến thứ 7 tâm cảnh cấp độ, dạng này xung kích thiên tôn cảnh giới duy nhất không cùng xiềng xích liền biến mất, nếu không cưỡng ép xung kích thiên tôn cảnh giới, khả năng rất lớn hiểu ý cảnh sụp đổ mà chết. Ta đã sớm thành tựu cấp độ thứ 6 tâm cảnh, cự ly thứ 7 tâm cảnh cấp độ không xa. Cũng ta tích lũy viễn siêu những người khác, tự nhiên không thể cùng những người khác đồng dạng, yêu cầu ta nhất định phải nhanh chóng đem tâm cảnh tăng lên tới tầng thứ 7 lần. Một khi thành tựu tầng thứ 7 lần tâm cảnh, vũ trụ sụp đổ, tâm cảnh không sập. Như thế tâm cảnh mới đủ lấy tiếp nhận bất luận cái gì gặp trắc trở cùng khổ sở, mới có thể bước lên đỉnh cao cảnh giới. Diệp Thiên thầm nghĩ, copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, Diệp Thiên muốn thành tựu tầng thứ 7 tâm cảnh còn có một cái nguyên nhân là, hắn cảm giác tự thân có chút khó mà trưởng khống thân thể mạnh mẽ. Đơn thuần luận nhục thân lực lượng, hắn không biết rõ song bạo những cái kia chí tôn gấp bao nhiêu lần, chỉ bất quá chí tôn có chí tôn lực lượng gia trì, hắn mới không cách nào cùng chí tôn chống lại mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng như thế kinh khủng nhục thân lực lượng, tâm cảnh cấp độ không cao, liền giống với một đứa bé cầm một cái chùy quơ múa có chút phí sức. Mà Diệp Thiên hiện tại liền ở vào cái này xấu hổ cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là ngày sau, Diệp Thiên nhục thân lực lượng tiếp tục tăng lên, hắn sẽ rất khó phát huy ra nhục thân lực bộc phát. Cho nên tăng lên tâm cảnh cấp độ lửa xém lông mày. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Diệp Thiên cũng 10 điểm buồn rầu nên như thế nào tăng lên tâm cảnh cấp độ, bây giờ cơ hội tới, lần này tranh thủ đến tiến vào Chí Thánh Huyễn Cảnh cơ hội, hắn tất nhiên nên nắm chắc tốt. Về phần ngày sau không cách nào lại tiến vào Chí Thánh Huyễn Cảnh, hắn mới không quan tâm đâu. Copy nội dung từ truyện 88, chờ hắn tâm cảnh tăng lên tới tầng thứ 7 lần, Chí Thánh Huyễn Cảnh đối với hắn cũng không có quá lớn trợ giúp, có vào hay không đi cũng tự nhiên là không quan trọng sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh Thành, một ngày này, Diệp Thiên đến nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay từ đầu, Diệp Thiên cũng không biết rõ Chí Thánh Huyễn Cảnh tại cái gì địa phương, hắn chỉ là biết rõ Chí Thánh Huyễn Cảnh tại Thánh Thành, tin tức khác thì là hoàn toàn không biết. Khi hắn tiến vào nhập Thánh Thành, một tên chủ tể mang theo Diệp Thiên đi tới Thánh Thành Chí Tôn Quán. Copy nội dung từ truyện 88. Chí Tôn Quán là cất đặt các chí tôn pho tượng địa phương, cũng là Thánh Thành một cái vô cùng trọng yếu kỷ niệm nơi chốn. Nhân tộc bây giờ đã có 24 vị chí tôn, cái này 24 vị chí tôn pho tượng khổng lồ liền tọa lạc tại chí tôn trong quán, bình thường có rất ít người tới đây, lại thường xuyên không mở ra. Copy nội dung từ truyện 88, không nghĩ tới lại là nơi này, Diệp Thiên cũng có chút kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88, hắn còn tưởng rằng Chí Thánh Huyễn Cảnh tại 10 điểm bí ẩn địa phương đâu. Tùy hành chủ tể gặp Diệp Thiên 10 điểm giật mình, nhân tiện nói. Vạn Pháp Chân Quân, chắc hẳn ngươi hết sức tò mò Chí Thánh Huyễn Cảnh vì sao đặt ở Chí Tôn Quán dạng này dễ thấy địa phương a, kỳ thật đối với Chí Tôn tới nói, nếu như thật bị người đánh vào Thánh Thành, chỗ nào cũng không an toàn. Cho nên, đặt ở nơi nào cũng đồng dạng. Mặt khác Chí Tôn Quán 24 tôn pho tượng hết sức đặc thù, có thể liên thông 24 vị Chí Tôn bản thể, để bọn hắn giáng lâm lực lượng thuấn gian truyền tống tới. cho nên, nơi này là các chí tôn nhanh nhất trợ giúp địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, thì ra là thế, Diệp Thiên minh bạch, copy nội dung từ truyện 88, tiến vào chí tôn quán về sau, Diệp Thiên được đưa tới chí tôn quán chỗ sâu. Tại trải qua từng tầng đại trận về sau, hắn đi tới một tòa cổ lão trước cửa đá. Copy nội dung từ truyện 88, tại trong cửa đá ương, một cái hư ảo quang cầu hiện ra ở trước mặt của hắn. Quang cầu này chính là chí thánh huyễn cảnh, copy nội dung từ truyện 88. Tại chí thánh huyễn cảnh phụ cận, Diệp Thiên cảm ứng được mấy cổ khí tức cũng như là biển lớn đồng dạng cường đại. Hẳn là trấn thủ ở này thiên tôn, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên suy đoán, rất nhanh chí thánh huyễn cảnh mở ra, hóa thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Copy nội dung từ truyện 88, đi vào đi, trong minh minh một thanh âm truyền đến, copy nội dung từ truyện 88, đa tạ các vị tiền bối, Diệp Thiên nói lời cảm tạ, copy nội dung từ truyện 88. Chợt hắn hóa thành một đạo quang mang tiến vào chí thánh huyễn giới bên trong. Lúc này, hư không bên trong vang lên mấy vị chí tôn tiếng nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, ta quan sát một cái, vạn pháp chân quân tâm cảnh cấp độ đã đạt đến cấp độ thứ 6, các ngươi nói, hắn lần này có thể hay không mượn nhờ chí thánh huyễn giới đem tâm cảnh tăng lên tới tầng thứ 7 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khó khăn, cấp độ thứ 6 tâm cảnh cùng tầng thứ 7 lần tâm cảnh chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Trong nhân tộc tâm cảnh đạt tới cấp độ thứ 6 nhiều lắm, có thể đạt tới đến tầng thứ 7 lần lại quá ít. Nếu như vạn pháp chân quân tu vi đạt đến chủ tể cực hạn, lại trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt tu luyện cùng ma luyện, ta tin tưởng hắn có thể mượn chí thánh huyễn cảnh xung kích đến tầng thứ 7 lần tâm cảnh. Nhưng hôm nay hắn quá trẻ tuổi, ta cảm thấy hắn không có biện pháp xung kích đến tầng thứ 7 lần tâm cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, cái này nhưng khó mà nói chắc được, vạn pháp chân quân chính là sáng tạo kỳ tích người, những người khác ví dụ cũng không thích hợp vạn pháp chân quân. Chúng ta vẫn là yên lặng chờ đợi đi, không được bao lâu liền biết rõ kết quả. Copy nội dung từ truyện 88, tiên tôn nhóm thanh âm dần dần tiêu tán. Copy nội dung từ truyện 88, chí thánh huyễn cảnh, Diệp Thiên tiến vào nơi này, đi tới một mảnh hư vô bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này không có núi non sông ngòi, không có hoa cỏ cây cối, cũng không có phong vũ lôi điện, thậm chí cũng không có nguyên khí tồn tại. Nơi này quả thực là chân chính hư vô chi địa, copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, nơi này vẫn như cũ có quy tắc tồn tại, vẫn như cũ có bản nguyên vũ trụ, liền xem như chí cường chí bảo cũng không có biện pháp che đậy bản nguyên vũ trụ quy tắc. Vui sướng, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên bỗng nhiên cảm nhận được tiên hồn vui sướng, phảng phất nơi này có cỗ khí tức nhường tiên hồn đều vô cùng thư sướng đồng dạng. Tạm thời không nhìn ra có quá lớn tính đặc thù, bất quá cần phải ở chỗ này tu luyện tâm cảnh công pháp mới có thể chân chính cảm nhận được chí thánh huyễn cảnh đặc thù. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nghĩ thầm, hắn hiện tại tu luyện tâm cảnh công pháp chính là Hắc Ám Tịch Diệt Chân Kinh, chợt liền ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển Hắc Ám Tịch Diệt Chân Kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, vô tận hắc ám bên trong, một luồng quang mang hiện ra trước mặt Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, tại cái này vô tận hắc ám bên trong, một tôn cùng Diệp Thiên cơ hồ như đúc đồng dạng bóng người xuất hiện ở nơi đó, hắn cũng tại tu luyện Hắc Ám Tịch Diệt Chân Kinh. Dần dần, trên người của đối phương hiện lên cường đại tâm cảnh lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là, Diệp Thiên rốt cục minh bạch chí thánh huyễn cảnh chỗ dùng, nguyên lai là lấy hiện ra tâm cảnh phương thức tu luyện hỗ trợ người tu luyện tham ngộ tâm cảnh pháp môn. Copy nội dung từ truyện 88, cũng chợt Diệp Thiên nhíu mày, loại phương thức này tốt thì tốt nhưng cần nhất định cảm ngộ, nếu không thật đúng là không có biện pháp ngộ ra đối phương bày ra tâm cảnh pháp môn. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, lợi dụng loại này biện pháp đánh vỡ bình cảnh, xung kích đến tầng thứ 7 tâm cảnh tỷ lệ vẫn là rất lớn, so với mình một mình tu luyện yên lặng tham ngộ mạnh hơn rất nhiều lần. Copy nội dung từ truyện 88, cũng loại phương thức này đối ta không quá phù hợp, ta tích lũy vẫn là ít, nếu là lợi dụng loại này biện pháp đoán chừng muốn thật lâu mới có thể đột phá, mà nhân tộc không có khả năng khai phát chí thánh huyễn cảnh thời gian quá dài. Diệp Thiên nghĩ thầm, copy nội dung từ truyện 88. Trầm mặc một lát, Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đến Minh Vương Bí Điển. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.